Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3314, hung hiểm cực điểm, A, Thánh Vương khóe mắt đều nứt ra huyết, hắn một cánh tay bị sống sờ sờ lôi kéo xuống, tất cả những thứ này đều quá nhanh, Thánh Vương phát điên hí dài, nội tâm của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đạo Lăng lấy ra bảo vật quá khủng bố, hắn vẫn ẩn nhận không phát, dĩ nhiên muốn dùng phong thần bảng đem nguyên thần của hắn cho phong ấn lại. Vù, điều này làm cho Thánh Vương không thể không sợ hãi. Đạo Lăng vẫn ở tìm cơ hội chạm hắn, nguyên thần của hắn lập tức bốc cháy lên, nguyên thần bên trên treo lơ lửng một viên thần châu. Lộ ra cổ đế chuyển khủng bố hồn khí. Đây là đế hồn châu. Năm đó lão đại ca rèn luyện này phân thân thời khắc, tự nhiên bù đắp duy nhất thiếu hụt. Đây chính là đế hồn châu. Cổ đế cấp bậc đế hồn châu, mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể trấn thủ phân thân nguyên thần bất diệt, tổ vương đều rất khó giết chết đi. Trời ạ, tông này tiên vật bị đạo chủ cướp đi, hắn đến cùng làm thế nào đến? Rất nhiều người đều đỏ mắt, dị vực cường giả đều không ngoại lệ. Vừa nãy Đạo Lăng liền nhìn ra rồi, vô cực tiên sơn tiềm năng là vô cùng. Có thể nói hỗn độn nguyên linh tông này cấp độ tiên vật. Thế nhưng ai mạnh ai yếu hắn không biết. Đỉnh điểm tiểu thuyết 23US com đổi mới nhanh nhất vô cực tiên sơn đáng sợ ở chỗ phía trên một mảnh vết máu. Tựa hồ so với tổ vương huyết còn muốn đáng sợ, có thể xóa bỏ thiên hạ địch, ẩn chứa khốc liệt sát niệm, đánh giết một ít nguyên thần. Đạo Lăng lấy phong thần bảng trấn áp lại này một mảnh vết máu, cho nên mới có thể cướp đi vô cực tiên sơn, bại lộ. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, phong thần bảng bại lộ, chỉ có điều đón lấy trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Phát hiện Thánh Vương cái này cánh tay, hoàn hảo không chút tổn hại, nội hàm khủng bố cực điểm sức mạnh. Nói chuẩn xác này Thánh Vương này một cánh tay, hiện tại bị vô cực tiên sơn bị áp chế lại, nội hàm tinh khí chưa từng tiết ra ngoài, đáng ghét. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng? Thánh Vương khuôn mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo. Phần thân của hắn liền là nổ thành phấn vụn. Bản nguyên cũng có thể gây dựng lại. Nhưng là hiện tại hắn một phần thân thể bản nguyên bị vô cực tiên sơn kiềm chế lại. Điều này làm cho Thánh Vương tê cả da đầu. Phần thân của hắn bị phá rơi mất một phần. Thánh Vương, ta xem lần này ngươi chết như thế nào. Đạo Lăng cười ha ha. Thánh Vương phân thân thiếu hụt một bộ vị, tương lai không thể ở đăng lâm mạnh nhất cảnh giới. Chủ yếu là này vô cực tiên sơn quá bá tuyệt, đan dệt ra vô cực tiên quang phong tỏa cánh tay tinh hoa, không để cho tiết ra ngoài. Thánh Vương căn bản là không có cách cảm ứng sự tồn tại của nó. Nếu không nội hàm tinh hoa sớm đã bị rút đi. Chạy, Thánh Vương phát điên thoát thân. Hắn không có đường lui. Một khi Đạo Lăng nắm giữ vô cực tiên sơn, là có thể đem hắn cho phân thây. Hắn căn bản là không có cách mượn nguyên thủy bổ thiên thuật gây dựng lại. Ầm ầm, Đạo Lăng phủ sông lên, hướng về Thánh Vương điên cuồng đuổi theo. Hắn muốn dốc lên phong thần bảng, thử một chút có thể không nắm giữ vô cực tiên sơn. Nhưng là hắn phát hiện vô cực tiên sơn phía trên dòng máu phi thường kinh người. Phong thần bảng trong lúc nhất thời căn bản hất không ra. Phiền phức hơi lớn, Đạo Lăng đã nhận ra được hai cỗ hồng hoang cự long giống như khí thế bức áp mà đến. Có thể nói hai đại chúa tể uy thế che ngược bầu trời hướng về Đạo Lăng khu vực nghiền ép. Ầm ầm ầm, mênh mông cương vực đều đang run rẩy. Dị vực hai đại tiểu tổ đã bức áp mà đến. Ngục Vương cùng Ma Thiên Giáp nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Bọn họ khoảng cách Đạo Lăng đã gần vô cùng, gần tới gần hắn. Trời ạ, ta giới hai đại tiểu tổ dĩ nhiên liên thủ. Vô tận năm tháng tới nay, đây là bọn hắn lần thứ nhất liên thủ. Hiện tại ở nhằm vào đạo chủ, dị vực phương hướng ồ lên một mảnh. Ngục Vương liên thủ với Ma Thiên Giác đã giết hướng về cái cổ lộ thứ 6 nơi sâu xa. Chính đang hướng về Đạo Lăng phương hướng áp sát. Hai đại tiểu tổ nhưng là liên thủ, Đạo Lăng coi như là lại mạnh, hắn cũng không thể địch nổi hai đại tiểu tổ. Chúng ta theo không kịp, tốc độ của bọn họ quá nhanh. Phía sau đại hắc bọn họ phát điên vượt qua, nhưng là rất khó truy đuổi đi qua. Coi như là đế phẩm chiến thuyền cũng rất khó làm được. Ở huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế quá mạnh, đế phẩm chiến thuyền lấy ra không thể phát huy mạnh bao nhiêu sức mạnh. Đạo Lăng cùng Thánh Vương tốc độ đều quá nhanh, hiện tại lại áp sát hai đại tiểu tổ, tình huống vạn phần nguy cơ. Đạo chủ, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Chỉ cần ta kiên trì một hồi, huyết sắc cấm kỵ lộ tuyệt đối sẽ có đáng sợ bá chủ đánh tới. Đạo chủ, ngươi lần này chắc chắn phải chết. Đại đế đến rồi, ngươi đều muốn nuốt hận. Lần trước ta nếu không có vũ trụ sơn giao cho ta bảo mệnh phù, đã sớm chết đi. Thánh Vương cố nhiên ở trốn mất dép, thế nhưng hắn tâm tình của nội tâm phi thường kích động. Hắn biết rõ Vô Cực Tiên Sơn lai lịch, chính là huyết sắc cấm kỵ lộ một cái thần bí thế lực bảo vật. Tông này bí bảo liên lụy đến một ít cửu viễn niên đại ân oán. Năm đó Thánh Vương có thể đã nói sống không bằng chết, rất gần ở tiêu hao hết. Đừng quên lão đại ca cái thứ nhất phân thân đã nhận chủ vũ trụ sơn, chính là đệ nhất đệ tử thân truyền. Hắn được vũ trụ sơn bảo mệnh phù, thế nhưng Thánh Vương sinh ra tự mình ý chí, cũng mất đi thánh thể bản nguyên. Vũ trụ sơn căn bản không thừa nhận thân phận của hắn, liền giống như Trương Vân Tiêu, không cho hắn tiết lộ đời thứ ba cự phủ truyền nhân sự tình. Đạo Lăng liền suy đoán rất khả năng cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có quan hệ. Trương Vân Tiêu năm đó rất khả năng gây thành đại họa. Một khi hắn tiết lộ thân phận, huyết sắc cấm kỵ lộ tuyệt đối sẽ nhầm vào hắn. Ầm ầm, bát tổ bảo phiến bão táp lại một lần nữa chặn Thánh Vương, để Thánh Vương không nhịn được phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Hắn kém chút bị đánh thành tàn phế. Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác lập tức giết tới. Đạo chủ, chẳng lẽ còn không chuẩn bị đi, muốn cùng hai đại chúa tể liều mạng sao? Bọn họ chiến đấu gợn sóng quá khủng bố. Một vài người ngóng nhìn cái cổ lộ thứ 6, nhìn thấy cổ lộ nơi sâu xa đạo chủ xoay chuyển bát tổ bảo phiến đánh giết Thánh Vương. Nhưng là Ma Thiên Giác cùng Ngục Vương gần áp sát, tam đại chúa tể chiến lực gần ở đây tập hợp. Này một cái kéo dài 1 triệu dặm, to lớn dãy núi đều phải bị nhấc lên, núi cao đỉnh đều sụp nứt xuống. Đạo Lăng toàn thân khí huyết ép đầy đại vũ trụ. Cẩn thận, Đại Uyển Phong biến sắc. Của nàng thiên mục nhìn thấy một khẩu sáng loáng kiếm thai đang thức tỉnh. Đây là một cái khí tức tàn lãnh, cái bóng như là một cái u linh đi ra, cầm một khẩu óng ánh kiếm thai, muốn tuyệt sát đạo chủ. Không được, cái kia chuẩn đế xuất hiện. Vô liêm sỉ, hắn đang vì Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác tranh thủ thời gian. Lương Vượng bọn họ biến sắc, chuẩn đế xuất hiện thời cơ quá chuẩn xác. Một khi hắn ngăn cản Đạo Lăng, Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác liền sẽ trực tiếp đánh tới, giết hắn. Chém giết đạo chủ, thập đại cổ giới cường giả đều ở dữ tợn kêu to. Đây chính là tiên kiếm giới chuẩn đế đang ra tay. Bạo phát tàn lãnh sát khí đều muốn đâm thủng vạn cổ. Cái này lạnh lẽo kiếm thai cắt tới mênh mông không gian. Chiêu kiếm này quá dữ tợn, phải đem đạo lăng đều xé thành phấn vụn. Răng rắc, đạo lăng xương chán lại một lần nữa nứt toác. Chiêu kiếm này muốn đâm thủng nguyên thần của hắn, xuyên thủng đầu của hắn, đem hắn cho tuyệt sát đi. A, đạo lăng giống to, tóc tung bay, hai mắt trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt. Thiên đế nhãn nhanh như tia chớp mở, dường như hai đại cổ đế ở chìm nổi, phóng ra óng ánh ánh sáng. Mặc dù là đạo lăng mở thiên đế nhãn, thế nhưng này chuẩn đế tuyệt sát quá hung ác. Chiêu kiếm này đâm đạo lăng đầu lâu đều ở rạn nứt, kém chút nổ tung, leng keng, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt. Đạo lăng hai mắt mở thiên đế nhãn, nhanh như tia chớp khóa lại này một khẩu sát kiếm, ngăn cản hắn áp sát đạo lăng đầu người. Nhưng là một tôn chuẩn đế mang theo quyết tâm phải giết mà đến, há có thể là cái này đầu voi đuôi chuột. Hắn một cái tay khác lóe ra đến, mang theo một khẩu màu máu kiếm thai, như là treo ở địa vực bên trong một khẩu tuyệt thế kiếm thai, lộ ra khủng bố cực điểm sát niệm, muốn cắt vạn cổ. Lúc này mới chuẩn đế mạnh nhất chém giết, muốn xuyên thủng trái tim của hắn. Anh kiếm này đều quá kinh thế hãi tục. Chuẩn đế đây là đang đến gần đạo lăng ngoài ba trượng hạ thủ, muốn ngăn cản đạo lăng bước chân, đem hắn đánh thành trọng thương, để ngục vương đem đạo lăng cho đánh gục. Nhưng là chuẩn đế cuối cùng tính sai, đạo lăng cơ thể dựng lên một sợi dây leo, lập tức liền khóa lại này một khẩu màu máu kiếm thai. Đây là thực tinh thảo ở thức tỉnh, thời khắc mấu chốt ngăn trở này chí mạng một kiếm. Ngươi lão bất tử này, đạo lăng bàn tay giơ lên đến, ép mở ra biển sao, hóa thành một khẩu chém nứt cửu thiên thập địa thiên đao. Vù, chuẩn đế phi thường quả đoán, chớp mắt bỏ chạy, ở trong hư không vượt qua. Nhưng là đạo lăng há có thể để hắn toại nguyện. Hắn quyền thứ hai bỗng nhiên đánh rơi khỏi, vườn quanh thiên ti vạn lũ năm tháng gợn sóng, lệnh thời không đều đi theo cương cố, rủ xuống nguyên thủy thánh uy, nguyên thủy tỏa thiên quyền, cú đấm này khóa lại càn khôn vạn vật, chuẩn đế đều đi theo gào thét, ở tránh thoát đạo lăng quyền thế. Hắn tuy rằng có thể tránh thoát nguyên thủy tỏa thiên quyền phong ấn, nhưng là không thể nhanh hơn đạo lăng tốc độ. Oanh, chảm tiên đao bổ đi tới, chuẩn đế đều phát ra thê tiếng giống thảm, hắn nửa thân thể kém chút bị chém đứt, nhưng là hắn y nguyên khủng bố, tự biết trốn không ra, chỉ có liều mạng giết. Chuẩn đế nhào tới, cùng đạo lăng ở núi cao đỉnh triển khai khốc liệt chém giết. Chuẩn đế đang liều mạng thiêu đốt khô héo mệnh nguyên, đem hắn sát phạt đại đạo vận chuyển tới cực hạn, muốn cắt xuống đạo lăng đầu lâu. Này một tòa nguy nga sơn mạch đều giải thể, hai đại cường giả đánh giết động tĩnh phi thường mãnh liệt. Nhưng là ra ngoài một vài người dự liệu chính là, thánh vương dĩ nhiên đào tẩu, tốc độ cực kỳ nhanh, hắn không muốn tới gần nơi này, càng xa càng tốt. Lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Đạo lăng trợn tròn đôi mắt, ngục vương cùng ma thiên giác đã áp sát. Mặc dù nói thánh vương liền là được khởi nguyên thiên vương một phần bản nguyên, có thể cuối cùng không phải nguyên thủy nhất mạch. Mặc dù hắn không cách nào nắm giữ vũ trụ sơn, nhưng là lão đại ca cái này phân thân không khỏi hắn biến thái, tương lai mầm họa rất lớn. Đạo chủ ngươi cầm huyết tổ chi vật, đừng trách chúng ta vô tình, liên thủ nhắm vào ngươi. Ba đại cường giả vẻ mặt lạnh lẽo, ngục vương, ma thiên giác, chuẩn đế, ba đại cường giả liên thủ giết hướng về đạo lăng. Đây là khủng bố sát cục, để chư thiên đều đi theo rung động, phàm là thấy cảnh này cường giả đều đang gào thét. Ba đại cường giả liên thủ lại, ai có thể ngao được. Đổi làm là Ngục Vương hoặc là Ma Thiên Giác, bất luận cái gì một vị đều sẽ chết trận. Càn Khôn đều ở điên đảo, chư thiên tinh vực đều lún xuống, vùng vũ trụ này đều run rẩy theo. Ầm ầm ầm, toàn bộ cái cổ lộ thứ 6 đều đi theo chập trùng. Đếm không hết sát quang đập sập 10 triệu dặm cương vực. Hết thảy đều mơ hồ. Thời không bảo kính không nhìn thấy chút nào hình ảnh. Cái kia núi cao nơi nhanh như tia chớp vườn quanh thao màu máu sương mù. Nơi này phong thiên tuyệt địa, hóa thành một cái cấm địa sinh mệnh. Từ nay về sau thế gian không đạo chủ. Thánh vương chạy trốn rất xa, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái, hắn đã cảm giác được huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Vô cực tiên sơn sẽ đưa tới đại họa, cùng thánh vương dự liệu giống nhau. Huyết sắc cấm kỵ lộ trực tiếp liền đánh tới. Nếu không có thánh vương thoát được đúng lúc, tuyệt đối sẽ bị bao phủ. Thậm chí Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác rất khả năng đều sẽ chết đi. Hết chương.